Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1115-1, Cái Vòng Luẩn Quẩn Thực Loạn 1, Góc Chuyện Audio.com, Tiễn Khách, mấy người Cao Nha Nội lúc này liền bối rối. Lý Kỳ, ngươi đây là có ý gì? Cao Nha Nội vội la lên. Lý Kỳ sửa sang lại ống tay áo, nói, rất đơn giản, ta không có hứng thú. Trong lòng lại nghĩ, bắt đầu vui đùa cái gì chứ? Diễn như vậy đã muốn lấy nửa cái mạng ta rồi, còn diễn kịch nhiều tập sao? Nhà đầu ngươi đây là có ý định mưu sát đấy. Hả, đầu ngươi có phải là bị vỡ rồi không? Sao lại không có hứng thú với tiền thế? Nếu ngươi bằng lòng giúp tiền đều để một mình ngươi kiếm. Lý Kỳ tức giận nói. Đầu ngươi mới bị vỡ ấy. Ai nói ta không có hứng thú với tiền. Ta chỉ là đối với ngươi không có hứng mà thôi. Còn nữa, ngươi nhìn ta giống kẻ thiếu số tiền này sao? Được rồi, các ngươi về đi, ta phải về thay tã cho con trai ta rồi. Thay tã, ây da, Lý Kỳ, ngươi ôm chí lớn như vậy cơ đấy. Cao Nha Nội cúi đầu xuống dậm chân, vô cùng đau đớn nói. Lý Kỳ bật cười ha hà, nói xong chưa, nói xong rồi thì mời. Vẻ mặt Cao Nha Nội méo sạch ngồi xuống ghế một bộ dáng duy ngã độc tôn, nói. Ngươi muốn ta đi ta lại cứ không đi đấy. Thật không đi sao, không đi, ngươi làm gì được ta. Bạch Bá Bá vừa rồi muốn ta ở lại ăn tối. Được thôi, ta đi. Lý Kỳ liền cất bước đi ra ngoài. Đại ca, xin dừng bước. Hồng Thiên Cửu liền bước lên trước ngăn Lý Kỳ lại cười nói. Đại ca, ca không thể đi, đây có lẽ là tội kháng chỉ đấy. Kháng chỉ, Lý Kỳ liếc mắt về phía y nói. Lời này tiểu tử ngươi đừng có nói linh tinh. Cao Nha Nội bỗng như chợt nhớ ra điều gì đó, bật cười ha hà, giơ tay lên nói. Tiểu Cửu, ngươi để hắn đi đi, bổn Nha Nội xem hắn dám đi không. Ca ca, đây chính là ca nói chứ. Tránh ra, tránh ra. Hồng Thiên Cửu liền bước sang một bên. Mẹ kiếp, kháng chỉ, chuyện này bố mày thử xem sao. Lý Kỳ mỉm cười nói. Vậy ta xin lỗi không tiếp được, các ngươi thong thả nói chuyện nhé. Nói xong, hắn liền cất bước đi ra ngoài. Hồng Thiên Cửu nhìn theo Lý Kỳ, nói nhỏ với Cao Nha Nội. Ca ca, hắn đi thật rồi. Cao Nha Nội khẽ cười, khoát tay nói. Tiểu Cửu, ngươi còn không hiểu Lý Kỳ sao? Hắn đây là đang cố ý dọa chúng ta đấy. Đây đều là thủ đoạn làm ăn, ta đếm đến ba, hắn sẽ quay lại. Khụ khụ khụ một, ừ, khụ khụ hai. Không chờ Cao Nha Nội nói xong, Hồng Thiên Cửu liền nói. Ca ca, ca còn đếm gì nữa, đại ca đã đi mất rồi. Cái gì? Cao Nha Nội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một khoảng trống không. Lý Kỳ sớm đã không biết đi đâu rồi, trừng mắt lên nhìn, liền đứng dậy, vung vạt áo nói. Đuổi theo, lát sau, Lý Kỳ lại bị mấy tên khốn này đuổi theo, nhẹ nhàng đặt trên ghế. Cao Nha Nội ghé sát mặt nói. Lý Kỳ, đây không phải là chuyện nhỏ. Hôm nay ta là phụng khẩu dụ của Hoàng thượng tới. Lý Kỳ đưa tay lên đẩy y ra, nói. Có chuyện gì thì nói đi, đừng có sán lại gần như vậy. Khẩu dụ gì? Cao Nha Nội liền nói. Đây có lẽ là Hoàng thượng đích thân nói với ta. Người nói một hồi diễn lần này chưa đã, muốn chúng ta diễn thêm mấy hồi nữa. Tốt nhất có thể diễn từ hồi đầu tiên tới hồi cuối cùng. Lý Kỳ hồ nghi nói. Người gặp Hoàng thượng khi nào? Cao Nha Nội nói, chuyện này ta dám nói linh tinh sao? Hôm qua ta và phụ thân vào cung đá cầu với Hoàng thượng. Hoàng thượng đích thân nói với ta, khi đó Thái Bá Bá, Lý Thúc Thúc cũng đều ở đó. Nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi họ. Lý Kỳ hừ một tiếng, nói, ngươi đừng, Góc Chuyện Audio.com, có lừa ta chắc chắn là ngươi muốn làm náo động trăm phương nghìn kế để chụp mũ Hoàng thượng. Ách, đây là trước tiên ta đề cập tới trước, nhưng đám người Hoàng thượng bọn họ đều thích muốn ta tới tìm ngươi trước, còn nói tới khi đó nhất định cổ động. Lý Kỳ, đây là một cơ hội tốt. Cao Nha Nội tiếp tục dụ dỗ. Lý Kỳ hiểu cái thằng này dở hơi thì dở hơi, nhưng cũng không dám nói đùa về chuyện này. Hơn nữa, với người như Tống Huy Tông chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng không muốn, liền nói. Vậy các ngươi diễn là được, tìm ta làm gì? Chúng ta diễn được thì đã sớm diễn rồi. Cao Nha Nội nói thầm một câu, nói tiếp, chuyện này đối với ngươi cũng không thành, chúng ta không biết làm thế nào nữa. Sài Thông gật đầu nói, đúng vậy, nếu không có sự sắp xếp của ngươi, chúng ta không thể diễn được. Lý Kỳ kinh ngạc nói, Sài Thông, nha đầu ngươi còn chưa bị hắn ta dọa à? Sài Thông khẽ ho khan một tiếng, nói, hắn ta có khẩu dụ của Hoàng thượng, ta cũng chỉ có thể cố mà làm thôi. Mẹ kiếp, rõ ràng chính là ngươi muốn ra thể hiện mà còn nói uyển chuyển như vậy, thật vô sỉ. Lý Kỳ thầm chửi thằng nhãi này bỉ ổi. Cao Nha Nội bĩu môi nói, không có Lý Kỳ không được, không có ngươi cũng không ảnh hưởng gì tới đại cuộc, ngươi nói thế là có ý gì? Sài Thông tức giận nói, Lý đại ca này còn chưa đồng ý, các ngươi đã gây với nhau rồi.